Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, hoan nghênh quang lâm. Ta quỷ vực, An Thành kỳ quái xã, có hơn 30 thành viên. Trong đó có một cái xã viên quỷ dị, có ẩn nấp thân hình công năng. Vương Hoa bọn người ở tại hắn yểm hộ dưới, hóa thành một đoàn đen xì cái bóng. Giết tới Tô Tĩnh biệt thự trước, phát hiện kề bên này thật không ai về sau. Vương Hoa để xã viên giải trừ ẩn nấp. Hắn quan sát một chút biệt thự này, hài lòng cười nói, dân nghiện thuốc ngươi nói không sai. Nơi này thật là một cái làm trụ sở tạm thời nơi tốt. Đặc sự cục đám người kia, chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta ẩn giấu ở chỗ này. Nghe vậy Khói Nam cười cười. Hắn ngậm lấy điếu thuốc đấu phun ra một điếu thuốc vòng. Mang theo đắc ý nói. Đó là tự nhiên. Nếu như không phải nơi tốt, ta làm sao lại muốn đến kế hoạch này đâu. Không nhiều lời. Đi, chúng ta đi vào. Vương Hoa gật gật đầu. Vung tay lên liền định giết đi vào. Thấy thế Khói Nam mang tương hắn ngăn lại. Nói nghiêm túc. Xã trưởng đừng nóng vội. Để cho ta đi vào trước tìm kiếm đường. Để phòng có nguy hiểm gì. Vương Hoa khinh thường nói, nguy hiểm. Người bình thường nhà bên trong có thể có nguy hiểm gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là Vương Hoa bước chân cũng đã ngừng. Thân là ngự linh giả, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không đủ cẩn thận ngự linh giả. Cơ bản đều đã chết. Một số nhỏ sống sót, đều là thực lực siêu quần người. Tại kỳ quái xã tất cả mọi người nhìn soi mói. Khói Nam nhanh chân bước vào biệt thự này mấy giây sau. Khói Nam thò đầu ra, nhẹ nhõm đối đám người cười nói. Không có vấn đề, rất an toàn, mọi người tất cả vào đi. Nói xong Khói Nam lại rụt trở về. Thấy thế Vương Hoa triệt để yên tâm lại. Mang theo tất cả xã đoàn thành viên đi vào biệt thự này bên trong. Kết quả vừa tiến vào biệt thự đại môn. Vương Hoa liền trợn tròn mắt. Một môn chi cách. Lại là ngày đêm khác biệt. Trong môn căn bản cũng không phải là phổ thông biệt thự, mà là một mảnh rộng lớn hoang vu đồng ruộng. Đồng ruộng bên trên đứng sừng sững lấy rất nhiều tạo hình quỷ dị người bù nhìn. Trong gió có chút rung động, rất là làm người ta sợ hãi. Càng quỷ dị chính là nơi này còn treo một cái màu xanh lục mặt trời, tản mát ra làm cho người phi thường khó chịu quang mang. Vương Hoa nói thế nào cũng là đê cộng cấp bậc ngự linh giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào Nam Xuyên quốc một đường ngự linh giả hàng ngũ. Sửng sốt một chút sau Vương Hoa lập tức kịp phản ứng. Cái này TM là quỷ vực. Biệt thự này lại là cái quỷ vực. Bọn hắn cứ như vậy không có chút nào phòng bị một đầu xông vào. Dân nghiện thuốc, người không phải nói không có vấn đề. Rất an toàn sao, cái này hắn sao liền là ngươi nói an toàn. Vương Hoa có chút tức giận hướng Khói Nam chất vấn, lúc này Khói Nam cũng có chút chân tay luống. Cuống, hắn hốt hoảng nói ra. Cái này, ta đây cũng không biết a. Phía trước vẫn là thật tốt kết quả cùng các ngươi nói dứt lời sau lại trở về. Biệt thự liền biến thành dạng này. Nghe vậy Vương Hoa hít sâu một hơi. Hắn đè xuống tức giận trong lòng. Dự định trước không đối Khói Nam vấn trách, hiện tại, vẫn là nghĩ biện pháp ly khai cái này phiến quỷ vực trọng yếu nhất. Về phần Khói Nam phản bội kỳ quái xã, cố ý đem bọn hắn đưa vào đến, khả năng này Vương Hoa không chút suy nghĩ qua bởi vì hoàn toàn không phù hợp logic. Khói Nam làm sao có thể vì không nhận ra cái nào nhân loại bình thường nữ hài, phản bội xã đoàn đâu, coi như Khói Nam đầu óc hỏng. Phản bội xã đoàn, hắn làm sao có thể cùng quỷ vực đánh phối hợp đâu. Tóm lại, không cách nào giải thích địa phương quá nhiều. Cho nên Vương Hoa căn bản cũng không có nghĩ tới Khói Nam đã phản bội bọn hắn. Hắn chỉ coi đây là Khói Nam một sai lầm. Bất quá đối mặt quỷ vực loại vật này, bị trêu đùa một cái cũng là rất bình thường. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi quỷ vực. Lúc này... Khói Nam đột nhiên nói ra, xã trưởng, người nhìn nơi này nhiều như vậy người bù nhìn cản ngươi có muốn hay không đến cái gì? Trải qua Khói Nam một nhắc nhở như vậy, Vương Hoa đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy a, nơi này làm sao nhiều như vậy người bù nhìn. A, ta hiểu được. Trách không được đặc sự cục làm sao tìm được cũng không tìm tới người rơm kia tung tích. Nguyên lai nó bị cái này quỷ vực khốn trụ. Khó trách tìm không thấy đâu. Vương Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời trong lòng lửa nóng một mảnh. Hắn không nghĩ tới mình thuận lợi như vậy đã tìm được người rơm quỷ dị. Chỉ cần đưa nó bắt. Lại khống chế. Để nó thành là mình cái thứ hai quỷ dị. Vậy ta Vương Hoa nhất định có thể tấn thăng làm C cấp ngự linh giả. Thậm chí là C cộng cấp ngự linh giả. Vương Hoa càng nghĩ càng kích động, đương nhiên hắn cũng biết. Muốn từ quỷ vực trong tay cướp đi người bù nhìn. Cũng bình yên rời đi. Rất không dễ dàng. Cho nên Vương Hoa đối đám người phân phó nói. Tất cả mọi người vẻn vẹn đi theo ta. Tuyệt đối không nên đi loạn động. Chúng ta một chút xíu thăm dò cái này quỷ vực. Nghe được Vương Hoa mệnh lệnh về sau, xã viên nhóm đều hướng hắn dựa sát vào đi qua. Thế nhưng là nhìn lướt qua về sau, Vương Hoa phát hiện có điểm gì là lạ. Có mấy cái khuôn mặt quen thuộc biến mất. Hắn kiểm lại một chút nhân số. Quả nhiên, thiếu đi 5 người từ 32 người biến thành 27 người. Vương Hoa sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết thiếu đi 5 người này. Không thể nào là mình chạy không thấy. Bọn hắn không có ngu như vậy. Nhất định là quỷ vực tại quấy phá. Nghĩ đến cái này. Vương Hoa ngữ khí nghiêm khắc nói. Không muốn chết. Đều ti em theo sát một điểm. Nơi này là quỷ vực. Không phải là các ngươi nhà hậu viện. Nghe vậy. Những này xã viên sắc mặt khẩn trương. Lại hướng Vương Hoa dựa sát vào một điểm. Nơi này phần lớn người. Chưa từng có tiến vào quỷ vực. Thậm chí đối quỷ vực là cái gì đều dài. Lần này không có chút nào chuẩn bị tâm tư xâm nhập cái này quỷ dị địa phương. Trong lòng dù sao cũng hơi bối rối. Lúc này bọn hắn còn không biết. Tiếp xuống sẽ đối mặt như thế nào chuyện kinh khủng. Mà cái kia mất tích 5 người. Đã dẫn đầu trải nghiệm đến quỷ vực kinh khủng. Thẩm Hạo là một cái cấp e ngự linh giả. Gia nhập kỳ quái xã hơn 1 năm. Hắn trải qua mấy lần sự kiện quỷ dị. Nhưng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Không có gặp được cái gì đại ngăn trở. Thế nhưng là lần này, vừa bước vào biệt thự đại môn, hắn liền sợ ngây người. Trong này căn bản không phải biệt thự, mà là một mảnh khác không gian quỷ dị. Xã trưởng, chúng ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Hạo quay đầu muốn cùng Vương Hoa nói cái gì thế nhưng là quay đầu lúc mới phát hiện. Bên cạnh mình vậy mà không có một ai. Chuyện khi nào? Hắn đồng bạn bên cạnh lúc nào biến mất hoặc là nói. Biến mất không phải đồng bạn của hắn, mà là chính hắn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Hạo lên một thân nổi da gà. Không hiểu cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Không có việc gì. Lần này xã đoàn toàn viên xuất động. Có mấy cái đê cấp cao thủ. Chỉ là một cái quỷ vực. Không có vấn đề. Thẩm Hạo không ngừng ở trong lòng an ủi mình, thế nhưng là cái này hoang vu đồng ruộng. Quỷ dị người bù nhìn, màu xanh lục ánh nắng, đều để hắn cảm thấy thật sâu bất an. Thẩm Hạo, tiểu tử ngươi chạy đi chỗ nào chết? Nhanh đi ra cho lão tử. Chính đáng Thẩm Hạo hoảng hốt không thôi. Cảm giác sợ hãi từng bước tăng lên thời điểm một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Xã trưởng, là xã trưởng. Nghe được cái này táo bạo thanh âm, Thẩm Hạo không có sợ chút nào, ngược lại hưng phấn lên. Lúc này, hắn cảm thấy Vương Hoa táo bạo ngữ khí, trước nay chưa có thân thiết, một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Xã trưởng, ta ở chỗ này đây. Thẩm Hạo một bên đáp lại, một bên thuận thanh âm chạy tới. Mảnh này đồng ruộng bên trong có thật nhiều tạo hình quỷ dị người bù nhìn. Nghiêm trọng trở ngại hắn ánh mắt, Thẩm Hạo đẩy ra người bù nhìn, một đường chạy như điên. Thẩm Hạo, tiểu tử ngươi chạy đi chỗ nào chết? Nhanh đi ra cho lão tử. Vương Hoa thanh âm lần nữa truyền đến, nếu như cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện thanh âm truyền đến địa phương từ đầu tới đuôi không có biến động qua. Cái này không hợp lý, tìm người thời điểm, không có khả năng đứng tại chỗ không nhúc nhích. nhưng là Thẩm Hạo đã bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Căn bản không có chú ý tới chi tiết này. Xã trưởng, ta tại cái này, ta ở chỗ này đây. Vương Hoa thanh âm ngay tại phía trước. Thẩm Hạo hưng phấn đẩy ra ngăn tại trước người người bù nhìn. Coi là có thể nhìn thấy Vương Hoa. Thế nhưng là, xuất hiện tại hắn trước người. Dĩ nhiên là một cái người bù nhìn. Một cái so phổ thông người bù nhìn càng thêm cao lớn. Càng quỷ dị hơn người bù nhìn. Người rơm này miệng há ra hợp lại. Trong miệng phát ra Vương Hoa thanh âm. Quỷ dị vô cùng. A, sửng sốt một giây về sau. Thẩm Hạo phát ra hoảng sợ kêu to. Vốn cho là gọi mình xã trưởng. Cho nên Thẩm Hạo đem thả xuống tất cả cảnh giác. Trong lòng vui vẻ không thôi. Coi là lập tức có thể được đến che chở. Thế nhưng là hắn theo tiếng tìm đi. Tìm tới không phải đồng bạn. Mà là người bù nhìn. Thẩm Hạo trong nháy mắt từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Loại này chênh lệch cực lớn cảm giác mang tới hoảng sợ. Phá hủy thần trí của hắn. Thẩm Hạo hoảng sợ kêu to không có duy trì bao lâu. Một cái dữ tợn quỷ trào từ rơm dạ trên thân thể người nhô ra. Chui vào trong miệng của hắn. Cũng hắn kéo đến trước mặt mình. Tạch tạch tạch, từng cây rơm dạ từ Thẩm Hạo trong thân thể chui ra. Đem thân thể của hắn chống ra. Hình thành gỗ chữ hình người bù nhìn. Thời khắc hấp hối. Thẩm Hạo mơ hồ nghe được một cái kinh khủng thanh âm khàn khàn. Tại tai của hắn bên cạnh khẽ kêu. Hoan nghênh quang lâm, ta quỷ vực, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.